giờ khắc này, hắn là thật cảm giác mình sắp xong rồi. Bởi vì này phá huyết mạch còn không có ngừng ý tứ. Nó là ma quỷ sao? Cái tên này liền là một mực chính mình, mặc kệ hắn. Đúng lúc này, toàn thân hắn huyết dịch đột nhiên ngừng lại, sau đó dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Mà lúc này, Diệp Huyền đã nửa chết nửa sống. Hết sức thảm. Hắn thân thể hoàn toàn nát vụn, còn kém không có triệt để tan thành từng mảnh. Tru Tà Nhi đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc. Huyết tổ đâu? Đây là nàng hiện tại nghi vấn. Vừa rồi nàng có thể là tận mắt thấy huyết tổ tiến vào Diệp Huyền thân thể, mà bây giờ, nàng không cảm giác được huyết tổ khí tức. Không có. Nghĩ đến nơi này, Tru Tà Nhi vẻ mặt trở nên có chút khó coi. Một lát sau, nàng xuất ra một viên màu tím sậm nguyên tinh cho Diệp Huyền ăn vào, chỉ chốc lát, Diệp Huyền khí tức khôi phục một chút. Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, ta còn chưa có chết đâu. Tru Tà Nhi cười nói, ngươi nói xem. Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó hắn xuất ra một cái bạch ngọc bình, hắn mở ra bạch ngọc bình, uống một hơi cạn sạch. Sinh mệnh chi tuyền. Theo sinh mệnh chi tuyền vào cơ thể, Diệp Huyền thân thể bắt đầu dùng một cái tốc độ cực nhanh khôi phục. Sinh mệnh chi tuyền. Tru Tà Nhi trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, ngươi lại có bực này thần vật. Ngươi làm thế nào chiếm được? Diệp Huyền nói, nhặt. Nói xong, hắn lại lấy ra một bình uống xong, bởi vì hắn cảm giác một bình sinh mệnh chi tuyền khôi phục có chút chậm. Tru Tà Nhi vẻ mặt có chút khó coi, ngươi. Ngươi coi này là nước uống sao? Ngươi biết dòng suối sinh mệnh này trân quý cỡ nào sao? Cho dù là phá mệnh cảnh cường giả, cũng khó cầu một giọt, ngươi. Lúc này, Diệp Huyền lại lấy ra một bình uống xong. Tru Tà Nhi biểu lộ cứng đờ. Uống ba bình sinh mệnh chi tuyền về sau, Diệp Huyền lập tức cảm giác mình toàn thân bắt đầu dễ chịu rất nhiều, bởi vì đã khôi phục 5/10. Tru Tà Nhi gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi có phải hay không nắm cái kia viên sinh mệnh chi thụ giết đi? Diệp Huyền nhìn về phía Tru Tà Nhi, ngươi nghĩ gì thế? Ta cùng nó là bạn tốt, ta chạy, nó đưa ta một điểm sinh mệnh chi tuyền. Tru Tà Nhi có chút cả giận nói, ngươi cùng nó là bằng hữu. Nó làm sao có thể nhận biết ngươi? Làm sao có thể cùng ngươi là bằng hữu? Diệp Huyền có chút không hiểu thấu, làm sao lại không thể là bằng hữu rồi? Ta cùng nó là bạn rất thân. Tru Tà Nhi nhẹ gật đầu, thật tốt, ta không quản các ngươi có phải hay không bằng hữu, ta đây hỏi lại ngươi, huyết tổ đâu? Huyết tổ? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, hắn đi. Tru Tà Nhi đột nhiên cả giận nói, Diệp Huyền, ngươi thấy ta giống ngớ ngẩn sao? Diệp Huyền. Tru Tà Nhi gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn đến cùng làm sao vậy? Diệp Huyền yên lặng. Tru Tà Nhi thở sâu thở ra một hơi, sau đó nói, hắn có phải hay không chết rồi? Diệp Huyền cười nói, ngươi đoán. Tru Tà Nhi liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi thật là có năng lực a. Một vị mạnh mẽ như vậy cường giả, cứ như vậy vô thanh vô tức bị ngươi hại chết. Thời khắc này nàng, trong lòng đối Diệp Huyền nhiều một tia kiên kỵ. Này Diệp Huyền quá thần bí. Cái kia huyết tổ thực lực nàng là vô cùng rõ ràng, đây chính là có thể so với kiếm tôn cường giả a. Nhưng mà, cứ như vậy vô thanh vô tức mất rồi. Diệp Huyền cười nói, Tru cô nương, có thể chờ ta hạ sao? Ta chữa thương về sau, chúng ta liền lên đường đi thần khư. Tru Tà Nhi trầm giọng nói, hắn là thật đã chết rồi sao? Diệp Huyền gật đầu, chết. Chết không thể chết lại. Tru Tà Nhi nhìn xem Diệp Huyền, ngươi làm sao làm được? Diệp Huyền cười nói thật, ta thật cái gì cũng không làm, là chính hắn nắm chính hắn hại chết. Này hắn cũng là nói lời nói thật. Nếu như cái kia huyết tổ chính diện cùng hắn đánh, hắn khẳng định đánh không lại, nhưng đối phương hết lần này tới lần khác tự đại, chạy tới thôn phệ hắn huyết mạch. Hắn huyết mạch là tốt như vậy thôn phệ sao? Đây chính là liền chính hắn đều không giải quyết được huyết mạch a. Không thể không nói, này huyết mạch chi lực thật sự là quá biến thái. Tru Tà Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi trước chữa thương. Nói xong, nàng lui qua một bên. Diệp Huyền ngồi xếp bằng xuống, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Mặc dù hắn thôn phệ cái kia huyết tổ, thế nhưng hắn phát hiện, hắn căn bản không có gì thay đổi. Một điểm biến hóa đều không có. Liền tăng cường từng chút một đều không có. Cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Một lát sau, Diệp Huyền có chút suy nghĩ minh bạch. Lần này, là này huyết mạch chi lực mạnh lên. Cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Cũng không đúng, phải nói, là huyết mạch chi lực trở nên so trước kia càng khủng bố hơn, thế nhưng, bản thân hắn cảnh giới là không có đạt được bất luận cái gì tăng cường. Mà hắn mong muốn thu hoạch được này huyết mạch chi lực lực lượng, liền phải trước thôi động này huyết mạch chi lực. Nhưng hắn nếu là không thôi động, này huyết mạch chi lực liền không có có tác dụng gì. Đơn giản tới nói, huyết mạch tương đương với một cái đơn độc cá thể, dĩ nhiên, cái này đơn độc cá thể cũng là hắn Diệp Huyền một bộ phận, bởi vì huyết mạch này cần dựa vào hắn để sinh tồn, thế nhưng, hắn hiện tại còn vô phương hoàn toàn chưởng khống huyết mạch này. Đặc biệt là hiện tại huyết mạch này hấp thu cái kia huyết tổ về sau, trở nên là càng khủng bố hơn. Huyết mạch này đạt đến trình độ gì? Hắn cũng không biết. Cũng không dám thôi động. Bởi vì huyết mạch này không có hấp thu huyết tổ trước đó, hắn liền có chút không khống chế được. Mà bây giờ, đang hấp thu này huyết tổ về sau, hắn cũng không biết huyết mạch này đạt đến loại trình độ nào, bởi vậy, hắn hoàn toàn không dám đi thôi động nó. Bởi vì không cẩn thận, hắn có thể sẽ bị chính mình huyết mạch cạo chết. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, huyết mạch này quá hiếm thấy. Trực giác nói cho hắn biết, huyết mạch này hiện tại đã đạt đến một cái nhân vật cực kỳ khủng bố. Một khi hắn thôi động huyết mạch này, hoặc là kẻ địch chết, hoặc là hắn chết, hoặc là mọi người cùng nhau chết. Một lát sau, Diệp Huyền đứng dậy, hắn nhìn thoáng qua trong tay một viên nạp giới. Đây là hắn vừa rồi theo cái kia huyết tổ trong tay lấy được. Nhưng hắn hiện tại còn đơn giản mở ra này miếng nạp giới, bởi vì này miếng trong nạp giới có ba đạo cấm chế, hắn không dám cưỡng ép đến, bởi vì cưỡng ép đến, vô cùng có khả năng làm cho này nạp giới tự hủy. Mà hắn lại không tin cái kia Tru Tà Nhi, bởi vậy, chỉ có thể tạm thời từ bỏ như thế trong nạp giới đồ vật. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, sau đó đi đến cái kia Tru Tà Nhi bên cạnh. Cười nói, Chu cô nương, chúng ta đi thôi. Chu Tà Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nghỉ ngơi tốt rồi. Diệp Huyền gật đầu, không sai biệt lắm. Chu Tà Nhi do dự một chút, sau đó nói, Diệp Vương, cái kia sinh mệnh chi tuyền ngươi có phải hay không có rất nhiều? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, không có, ta một điểm hàng tồn đều bị ta vừa rồi uống xong. Thật! Chu Tà Nhi nhìn xem Diệp Huyền, ta không lấy không ngươi. Ta tìm ngươi mua một bình, như thế nào? Diệp Huyền lắc đầu, không có. Ta thật không có. Chu Tà Nhi trầm giọng nói, nửa bình. Thế nào? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, cái kia Chu Tà Nhi lại nói, ta nguyện ý. Diệp Huyền đột nhiên kinh ngạc nói, ngươi nguyện ý lấy thân báo đáp. Chu Tà Nhi đột nhiên tay phải vung lên. Oanh! Diệp Huyền trực tiếp bị rung động đến mấy trăm trượng bên ngoài. Diệp Huyền sau khi dừng lại, cái kia Tru Tà Nhi liền muốn xuất thủ lần nữa, Diệp Huyền vội vàng nói, chỉ đùa một chút a. Tru Tà Nhi ngừng lại, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, quay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại Tru Tà Nhi trước mặt, hắn cười cười, sau đó tay phải vung lên, hai cái bạch ngọc bình xuất hiện ở Tru Tà Nhi trước mặt. Chu Tà Nhi nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, hai bình này coi như đưa cho Chu cô nương. Chu Tà Nhi lông mày chau lên, đưa cho ta. Diệp Huyền gật đầu, đưa cho ngươi. Chu Tà Nhi nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi biết thứ này trân quý sao? Diệp Huyền gật đầu, biết. Chu Tà Nhi hỏi, vậy ngươi còn đưa cho ta? Diệp Huyền cười nói, thế nào, không muốn? Tru Tà Nhi nhận cái kia hai bình sinh mệnh chi tuyền, sau đó nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nhân tình này, ta nhớ kỹ. Diệp Huyền cười cười, không nói gì. Một lát sau, hai người tiếp tục lên đường. Đi tới thần khư chi địa. Cũng chính là thần điện chân chính hang ổ. Hai ngày sau, Diệp Huyền phát hiện bốn phía âm thầm đột nhiên nhiều một chút mạnh mẽ khí tức. Diệp Huyền nhíu mày, lúc này, Chu Tà Nhi đột nhiên nói, là người của chúng ta. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cười nói, hộ giá hộ tống sao? Chu Tà Nhi nói, xem như thế đi. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, hỏi ngươi một sự kiện, ngươi có khả năng không nói? Diệp Huyền cười nói, hỏi đi. Chu Tà Nhi trầm giọng nói, phía sau ngươi vị kia nữ tử váy trắng, nàng thực lực đến tột cùng cường đại cỡ nào? Nữ tử váy trắng. Đối với nữ nhân này, hiện tại toàn bộ bốn chiều vũ trụ người cũng vì đó tò mò. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì cường giả? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, nàng đến tột cùng mạnh bao nhiêu, ta cũng không biết. Chu Tà Nhi nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi cũng không biết. Diệp Huyền gật đầu, không biết. Nói xong, hắn nhìn về phía Chu Tà Nhi, Chu cô nương có thể nói một chút các ngươi thần điện là như thế nào đối đãi nàng sao? Chu Tà Nhi yên lặng một lát sau, hỏi, thâm bất khả trắc. Thâm bất khả trắc. Diệp Huyền cười nói, vậy các ngươi còn liều mạng nhằm vào ta. Chu Tà Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chúng ta là nghĩ như vậy, nàng nếu quả như thật vô địch đương thời, cái kia vì sao không trực tiếp đánh tới ta thần điện? Mà nàng không có làm như thế, như vậy chỉ có hai nguyên nhân, thứ nhất, là nàng bị sự tình gì kiềm chế. Thứ hai, nàng thực lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không có chúng ta tưởng tượng cường đại như vậy. Mà nàng không dám tới ta thần điện, là kiên kỵ ta thần điện. Cho nên, chúng ta cược cái thứ hai. Diệp Huyền yên lặng. Chu Tà Nhi lại nói, thế nhưng, theo chúng ta đi sâu điều tra, tăng thêm phía sau ngươi những người kia xuất hiện. Chúng ta càng phát giác, chúng ta khả năng đánh giá thấp nàng. Diệp Huyền cười nói, ta cũng cảm thấy các ngươi đánh giá thấp nàng. Hắn mặc dù không biết nữ tử váy trắng đến tột cùng mạnh bao nhiêu, thế nhưng hắn biết, tuyệt đối không phải người bình thường có thể đối kháng. Phải biết, giới mục tháp tầng thứ 8 cái kia đại lão mạnh đến bao nhiêu. Nhưng không giống nhau kiên kỵ nữ tử váy trắng sao? Hắn thấy, thần điện này khả năng còn không bằng này lầu thứ 8. Chu Tà Nhi nói khẽ, ta hiện tại có chút lý giải viên tiểu đao. Cùng Diệp Huyền tiếp xúc xuống tới, nàng cũng phát hiện. Này Diệp Huyền thật sự là có chút khủng bố. Khỏi cần phải nói, liền nói trước đây không lâu, cái kia huyết tổ chết như thế nào, nàng hiện tại cũng còn không biết. Đây chính là một vị mệnh cảnh cấp bậc cường giả a. Diệp Huyền cười cười, đang muốn nói chuyện, lúc này, Chu Tà Nhi đột nhiên nói, chúng ta đến. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thần Khư Chi Địa. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, tại cách đó không xa, có một tòa mênh mông vô bờ dãy núi một mảnh hợp với một mảnh, không nhìn thấy phần cuối. Mà tại dãy núi này phía trên, Diệp Huyền mơ hồ thấy được một ít nhân ảnh. Diệp Huyền nhìn về phía Chu Tà Nhi, người sau nói khẽ, cái này là Thần Khư Chi Địa. Bây giờ này bốn chiều vũ trụ cường đại nhất mấy cái thế lực một trong. Diệp Huyền gật đầu, Chu cô nương, các ngươi thần điện nội bộ như thế nào? Chu Tà Nhi cười nói, ngươi là muốn hỏi, chúng ta đã có chủ hòa, có phải hay không cũng có chủ chiến, đúng không? Diệp Huyền cười nói, đúng thế. Chu Tà Nhi nói, có chủ chiến. Nghe vậy, Diệp Huyền xoay người rời đi. Lúc này, Chu Tà Nhi ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, nàng liếc một cái Diệp Huyền, ngươi sợ cái gì? Không phải cùng ngươi nói cũng có chủ hòa sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cảm thấy ta này đi vào, sợ là rất khó ra tới a. Chu Tà Nhi nhìn xem Diệp Huyền, ta lãnh ngươi ra ngoài. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, Chu cô nương, ngươi là nghiêm túc. Chu Tà Nhi gật đầu, ngươi yên tâm, cho dù là kẻ địch. Ta cũng sẽ không dùng như thế ti tiện thủ đoạn tới đối phó ngươi, nếu là không thể đồng ý, ta sẽ bảo đảm ngươi ra Thần Khư Chi Địa. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, ngươi xác định giữ được. Chu Tà Nhi cười nói, giữ được. Trong lời nói tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Chu Tà Nhi, này Chu Tà Nhi tại thần điện thân phận khẳng định cực kỳ không đơn giản a. Chu Tài Nhi nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền nhún vai, cũng đi theo đi qua. Chỉ chốc lát, hai người tới một đỉnh núi phía trên, tại này tòa trên đỉnh núi, có một tòa trôi nổi cổ thành, thành cũng không lớn, nhưng lại tràn đầy một loại xưa cũ khí tức, tồn tại thời đại đã lâu. Thần Khư Thành. Diệp Huyền nhìn về phía Chu Tài Nhi, Chu cô nương, ngươi thần điện có phải hay không cũng có cái gì tổ sư? Chu Tài Nhi cười nói, có, bất quá, chúng ta tổ sư khẳng định không biết ngươi, điểm này ngươi cũng không cần ông mộng hảo huyền gì. Diệp Huyền. Chu Tài Nhi nói, đi thôi. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền đi vào thành. Vào thành về sau, Diệp Huyền phát hiện, trong thành này vậy mà có không ít nhân loại. Chu Tài Nhi cười nói, thật bất ngờ. Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi không phải muốn diệt sạch nhân loại sao? Chu Tài Nhi cười cười, nhân vương muốn nói với ngươi. Diệp Huyền gật đầu. Chu Tài Nhi cười nói, đã từng, chúng ta cùng huyền hoàng đại thế giới nhân tộc xác thực từng có rất lớn mâu thuẫn, thế nhưng đằng sau, chúng ta đã khinh thường đối địch với bọn hắn. Ngươi có biết là vì cái gì? Diệp Huyền lắc đầu. Chu Tài Nhi nói khẽ, bởi vì chúng ta rời đi huyền hoàng đại thế giới, chúng ta phát hiện rộng lớn hơn vũ trụ. Phát hiện vũ trụ đa nguyên hóa. Vùng vũ trụ này, không chỉ có nhân tộc, còn có yêu tộc, cùng với một chút dị tộc, rất nhiều rất nhiều. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, bất kỳ địa phương nào, đều sẽ có tranh đấu. Năm đó, nếu là chúng ta không đủ mạnh, hủy diệt chính là chúng ta. Mà lại, huyền hoàng đại thế giới nhân tộc sở dĩ hủy diệt, cũng không hoàn toàn là bởi vì chúng ta, còn có nhân tộc bên trong tranh đấu, năm đó là nhân tộc bên trong trước tranh đấu, chúng ta mới có cơ hội để lợi dụng được. Diệp Huyền yên lặng. Chu Tài Nhi cười nói, đừng suy nghĩ nhiều, thần tộc cùng nhân tộc ở giữa ân oán, tự như là hai cái thế lực đấu tranh, những cái kia đều là đã từng ân oán, cùng ngươi không có quan hệ, hiện tại. Chúng ta cũng sẽ không đi nhầm vào ngươi huyền hoàng đại thế giới. Nói xong, nàng nhìn về phía nơi xa, đến. Diệp Huyền nhìn lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, là một mảnh trúc lâm trước, ngồi một lão giả ăn mặc một bộ ma bào, tóc ghim lên, đang câu cá. Diệp Huyền hỏi, các lão đại của ngươi? Chu Tài Nhi gật đầu, phải. Đi thôi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, hắn nếu như ra tay, ta có mấy thành tỷ lệ chạy trốn. Chu Tài Nhi cười nói, ngươi đoán. Diệp Huyền nhún vai, sau đó đi tới. Lúc này, lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, ngồi. Diệp Huyền trực tiếp ngồi ở lão giả bên cạnh, lão giả lại nói, cùng một chỗ câu. Thanh âm hạ xuống, một cây cần câu xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nói, ta sẽ không. Lão giả cười nói, ngay từ đầu, ta cho là ngươi phong mang tất lộ, huyết khí phương cương, thế nhưng giờ phút này nhìn thấy ngươi, ngươi thực khiến ta kinh nha, bởi vì ngươi bây giờ, phong mang vẫn tại, huyết tính cũng tại, nhưng lại ẩn. Minh cảnh đỉnh phong. Khó được ta. Diệp Huyền cười nói, còn không phải tiền bối đối thủ. Lão giả lắc đầu, vì sao muốn so với ta? Như thật muốn so, cũng là cùng ta tại ngươi cái tuổi này thời điểm so, mà ta tại ngươi cái tuổi này, hẳn là không bằng ngươi. Diệp Huyền mỉm cười, tiền bối, kỳ thật, ta cũng có chút ngoài ý muốn, bởi vì ta không nghĩ tới ta cùng thần điện sẽ ngồi ở chỗ này như thế nói chuyện. Lão giả nói khẽ, ngươi người sau lưng thực lực để cho chúng ta không thể không như thế cùng ngươi nói chuyện, nếu là ngươi một người cô đơn. Ngươi căn bản không có cơ hội tới nơi này nói chuyện cùng ta. Diệp Huyền cười nói, tiền bối hết sức ngay thẳng. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi là một người thông minh, cùng ngươi thẳng thắn hơn tốt. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, tiền bối có thể đại biểu thần điện sao? Lão giả gật đầu, có thể. Diệp Huyền cười nói, Chu cô nương nói thần điện muốn cùng ta hợp tác, làm sao cái hợp tác đâu? Tiền bối nói thẳng đi. Lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, ta có thể nhìn một chút tháp này. Diệp Huyền gật đầu, không có vấn đề. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, giới ngục tháp xuất hiện tại trong tay của hắn. Diệp Huyền cũng không có cố kỵ cái gì, trực tiếp đem giới ngục tháp đưa tới trước mặt lão giả lại là không có tiếp, hắn đánh giá liếc mắt giới ngục tháp, trong mắt có một tia phức tạp, đúng là năm chiều đồ vật. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu hữu cũng là phúc duyên thâm hậu a. Diệp Huyền lắc đầu, cũng không phải đều là chuyện tốt, có thứ này tại, những năm gần đây, ta qua có thể là hết sức không dễ dàng. Lão giả cười nói, phúc họa đi cùng. Diệp Huyền gật đầu, tiền bối có thể nói một chút hợp tác thế nào? Lão giả nói, hợp tác? Rất đơn giản, tiểu hữu nói cho chúng ta biết ngươi biết tháp này hết thảy, để cho chúng ta tìm hiểu một chút năm chiều là được, để báo đáp lại, chúng ta có khả năng cho tiểu hữu cung cấp rất nhiều trợ giúp. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, chỉ đơn giản như vậy. Lão giả cười ha ha một tiếng, dĩ nhiên, tiểu hữu nếu là nguyện ý đem vật này đưa cho chúng ta, cũng là có thể. Diệp Huyền đưa cho lão giả, à, đưa cho ngươi. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là nghiêm túc. Diệp Huyền gật đầu, ta là nghiêm túc. Lão giả liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó cười nói, xem ra, vật này mang tới nhân quả không phải bình thường lớn a. Diệp Huyền cười nói, tiền bối không muốn. Lão giả nhìn thoáng qua giới ngục tháp, trong mắt có một tia phức tạp, tiểu hữu đi trước nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Huyền cười cười, sau đó đứng dậy rời đi. Diệp Huyền rời đi về sau, Chu Tà Nhi xuất hiện ở lão giả bên cạnh, cùng Chu Tà Nhi cùng lúc xuất hiện, còn có một tên thanh niên nam tử mặc một bộ trường bào màu trắng, giữa chân mày có một chút màu đen ấn ký. Lão giả nói khẽ, Chu Thanh, ngươi như thế nào xem? Áo bào trắng nam tử trầm ngâm một lát sau đó nói, hắn mới vừa nói đem vật kia cho gia gia, không hề giống là đang nói đùa, như vậy vấn đề. Hắn là thật không muốn vật này. Lão giả cười nói, vậy ngươi cảm thấy ta có nên hay không tiếp? Chu Thanh trầm giọng nói, không nên. Lão giả nhìn về phía Chu Thanh, vì sao? Chu Thanh trầm giọng nói, bởi vì gia gia không có tiếp. Lão giả cười ha ha một tiếng, ngươi thật là xảo quyệt. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền rời đi hướng đi, trong mắt có một tia phức tạp, vật kia, ta thần điện không thể nhận. Vì sao? Chu Thanh hỏi. Lão giả nói khẽ, bởi vì vật kia nhân quả, ta nhìn không thấu. Vật này chính là năm chiều chí bảo, hắn nhất định mang theo một chút không biết nhân quả, ta nếu muốn, này chút nhân quả sẽ tiêm nhiễm ta thân, có chút nhân quả có thể tiếp, có chút nhân quả không thể tiếp. Chu Thanh trầm giọng nói, gia gia, ngươi có thể cảm nhận được vật kia nhân quả. Lão giả cười nói, nếu là này đều không cảm giác được, cái kia gia gia ngươi những năm này không phải sống vô dụng rồi sao? Chu Thanh hỏi, vậy chúng ta bây giờ nên như thế nào? Lão giả nói khẽ, cùng hắn hợp tác xong sau, khiến cho hắn rời đi, hắn đợi ở chỗ này, ta đều có chút hoảng a. Chu Thanh nhíu mày, vì sao? Lão giả cười nói, sợ bị liên lụy. Vật này nhân quả cực lớn, ta không biết hắn vì sao có thể thừa nhận được ở, thế nhưng, đây tuyệt đối không phải chúng ta có thể thừa nhận được. Chu Tà Nhi trầm giọng nói, hợp tác xong liền để hắn rời đi sao? Lão giả gật đầu, nhất định phải nhanh. Trong mắt của hắn, có một tia ngưng trọng. Tại nhìn thấy giới ngục tháp một khắc này, hắn liền triệt để bỏ đi chiếm lấy giới ngục tháp ý nghĩ. Này loại thần vật, không phải thần điện có thể có được. Giả tâm có khả năng có, thế nhưng, muốn ước lượng chính mình có bao nhiêu cân lượng, này loại thần vật nếu là mạnh mẽ lấy đến, thần điện tất nhiên sẽ vì vậy mà hủy diệt. Lúc này, Chu Tà Nhi cũng nói, ta điều tra qua, phàm là đánh này tháp chủ ý, cơ bản đều không có kết cục tốt, dĩ nhiên, ngoại trừ Diệp Huyền, bất quá, tình cảnh của hắn cũng không phải đặc biệt tốt, theo hắn tiểu thế giới kia sau khi ra ngoài, hắn vẫn bị đuổi giết bên trong. Thế nhưng, hắn sống đến nay, mà hắn đã từng kẻ địch, cơ bản đều đã chết. Lão giả đột nhiên nói, cái kia huyết tổ thật bị chế trong tay hắn. Chu Tà Nhi gật đầu, đúng, mà lại, còn bị chết không minh bạch. Lão giả khẽ gật đầu, tên tiểu tử này thật không đơn giản đây. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói tiếp, truyền lệnh xuống, bên trong tòa thần thành bất luận cái gì người không phải đến trêu chọc hắn, hắn hiện tại chính là ta thần điện quý khách. Còn có, dẫn hắn đi ta thần điện thần thư điện, trong điện bất luận cái gì thư tịch cùng với bí tịch, hắn đều có thể quan sát. Chu Tà Nhi sửng sốt, gia gia. Cái này. Một bên Chu Thanh trầm giọng nói, gia gia, đây chính là thần thư điện, cất chứa ta thần điện cơ hồ hết thảy võ học thần thông bí thuật, cái này. Lão giả nói khẽ, chiếu ta nói đi làm đi. Chu Thanh trầm giọng nói, gia gia, ta hết sức không rõ. Lão giả nhìn thoáng qua Chu Thanh, sau đó nói, nếu không thể cùng là địch, vậy liền tận lực tới là bạn đi. Thần thành. Diệp Huyền cùng Chu Tà Nhi tại trên đường phố chậm rãi đi. Chu Tà Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi đối với chúng ta tòa thần thành này hết sức có hứng thú. Diệp Huyền gật đầu, có chút hứng thú. Chu Tà Nhi cười nói, vì cái gì? Diệp Huyền cười cười, liền muốn nhìn một chút. Nói xong, hắn nhìn lướt qua bốn phía, tòa thần thành này rất nhỏ, nhưng lại lộ ra một loại lịch sử dày nặng cảm giác. Mà tại trong thành này, có thật nhiều người, là thật nhân loại, cũng không là cái gì thần. Là người. Diệp Huyền nhìn về phía Chu Tà Nhi, các ngươi là người vẫn là thần. Đây là hắn vẫn muốn hỏi. Chu Tà Nhi cười nói, chúng ta là người, chỉ bất quá, lúc trước chúng ta là mạnh nhất cái đám kia người. Nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta cùng nhân vương bọn hắn chi tranh, cũng là nhân tộc bên trong chi tranh, chỉ bất quá. Chúng ta thắng. Nhân tộc. Diệp Huyền nói khẽ, nói cách khác, cái thế giới này căn bản cũng không có cái gọi là thần. Có, chẳng qua là cường đại người. Chu Tà Nhi lại là lắc đầu, không, cái thế giới này, khẳng định là có thần, loại kia đúng nghĩa thần. Diệp Huyền nhìn về phía Chu Tà Nhi cười nói, ngươi xem một chút vũ trụ này, ngươi cảm thấy vũ trụ này là như thế nào hình thành đâu. Ngươi nhìn lại một chút này vạn vật vạn linh, này chút sinh mệnh lại là từ đâu mà đến đâu? Diệp Huyền cười nói, khởi nguồn của sự sống sao? Chu Tà Nhi gật đầu, kỳ thật, tu luyện người, mục đích cuối cùng nhất bất quá là vì trường sinh, mà muốn như thế nào mới có thể đủ bất tử, đây là một cái hiện tại còn không ai có thể giải quyết vấn đề, năm chiều có lẽ có người giải quyết. Đây cũng là vì cái gì bốn chiều người nghĩ như vậy đi năm chiều nguyên nhân. Bởi vì nơi đó văn minh cao tại chúng ta, đi tới, chúng ta có khả năng học được rất rất nhiều đồ vật. Trực tiếp nhất liền là, có thể để cho chúng ta võ đạo càng tiến một bước. Năm chiều. Diệp Huyền yên lặng. Kỳ thật, hắn cũng là không chút muốn đi năm chiều. Như Liên Thiển nói, hiện tại hắn liền bốn chiều đều không chỉnh hiểu rõ, đi năm chiều làm cái gì? Tìm tai và sao? Mà lại... Hắn tại năm chiều đã có kẻ địch. Có thể nói, hắn là bốn chiều không muốn nhất đi năm chiều người. Hai người đi dạo một lát sau, Chu Tà Nhi mang theo Diệp Huyền đi tới một ngôi đại điện trước, tại bốn phía đại điện, có thần bí phi kiếm xoay quanh bay lượn quanh. Diệp Huyền hỏi, đây là... Chu Tà Nhi nói khẽ, thần thư thành, nơi này, là chúng ta thần điện cấm địa, cho dù là ta, hàng năm đều chỉ có thể đi vào một lần, mà lại... Còn cần hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ mới được. Thế nhưng hiện tại. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có khả năng đi vào tùy ý xem, bên trong sẽ không đối ngươi có bất kỳ hạn chế. Diệp Huyền hỏi, vì cái gì? Chu Tà Nhi cười nói, không phải hợp tác sao? Đây là chúng ta cho chỗ tốt của ngươi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta đây cũng sẽ không khách khí. Chu Tà Nhi nghiêm mặt nói, ngươi có khả năng tùy ý xem, nhưng là không thể mang đi, càng không thể phục chế. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rõ, ta không phải lòng tham không đáy người. Chu Tà Nhi gật đầu, đi vào đi. Nói đến đây, nàng do dự một chút, sau đó nói, đi hàng cuối cùng bên phải nơi hẻo lánh. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền hơi ngẩn ra, hắn nhìn thoáng qua Chu Tà Nhi bóng lưng rời đi. Một lát sau, hắn hướng phía cung điện kia đi đến. Còn chưa tới đại điện, mấy đạo thần thức từ hắn trên người quét qua. Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Bởi vì này chút thần thức, thấp nhất đều là mệnh cảnh cường giả. thần điện này khẳng định so hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Diệp Huyền không có suy nghĩ nhiều, đi vào, cũng không có người cản hắn. Tiến vào đại điện về sau, vào mắt là từng dãy giá sách, toàn bộ trong đại điện đều là giá sách, mà này chút trên giá sách, chất đầy đủ loại cổ thư. Rất nhiều. Diệp Huyền đi đến một chỗ trước kệ sách, hắn xuất ra một quyển sách cổ, rất nhanh, sắc mặt hắn biến. Đây là một môn quyền đạo tâm đắc, bên trong ghi lại là một tên quyền sư đối quyền đạo ghi chép, vô cùng kỹ càng. Nhìn một chút, Diệp Huyền dần dần xem mê mẩn. Bởi vì hắn cũng tu luyện qua quyền đạo. Hắn tán quyền cho dù là hiện tại, uy lực cũng là phi thường không tầm thường. Thân thể chính là người căn bản, tiềm lực thân thể con người vô hạn. Quyền đạo, liền là người chi đạo. Nhìn một chút, Diệp Huyền càng ngày càng si mê. Bản này quyền đạo tâm đắc, hoàn toàn không cần kiếm tôn cho hắn cái kia bản kiếm kinh kém. Này quyền đạo đối đủ loại quyền kỹ trình bày, rất nhiều nguyên lý cùng hắn kiếm kinh rất tương tự, nhưng cũng có khác biệt chỗ, có thể nói, quyền cùng kiếm, đạo cùng, đường đi khác biệt. Diệp Huyền nhìn một chút, hắn phát hiện, này quyền đạo vô cùng thích hợp hắn. Bởi vì này quyền đạo chú trọng chính là dùng người hạch tâm, chuẩn xác mà nói liền là chú trọng tu luyện thân thể, đào móc chính mình lực lượng của thân thể, mà không phải đi mượn nhờ ngoại vật hoặc là mượn thiên địa lực lượng. Mà hắn Diệp Huyền thân thể, rất mạnh. Tạo cực cảnh thân thể. Mặc dù là tạo cực cảnh thân thể, thế nhưng hắn đối lực lượng vận dụng lại không phải hết sức tinh thông, dù sao, hắn là một tên kiếm tu, mà không phải quyền tu, lúc trước hắn chỗ nghiên cứu cùng học tập đều là kiếm. Thế nhưng giờ phút này, hắn đột nhiên đối quyền đạo này có hứng thú. Thời gian từng chút đi qua, Diệp Huyền xem chính là như si như say. Trong khoảng thời gian này, hắn đều đang điên cuồng nghiên cứu này quyền đạo, nghiên cứu xong, hắn liền sẽ ra đại điện bắt đầu luyện một phen, sau đó tiếp tục trở về nghiên cứu. Mà trong khoảng thời gian này, cũng không có người tới quấy rầy hắn. Ngày thứ bảy, Diệp Huyền mới ra đại điện, đang muốn thi triển tán quyền, lúc này, Chu Tài Nhi xuất hiện ở trước mặt hắn, nàng nhìn Diệp Huyền, cho ngươi chuyển sang nơi khác luyện. Trong khoảng thời gian này, Diệp Huyền mỗi ngày ra tới liền cùng đánh quyền, mặc dù bốn phía có cường giả âm thầm cho hắn phong tỏa không gian, không cho lực lượng của hắn tiết ra ngoài, thế nhưng bọn hắn phát hiện, này Diệp Huyền quyền càng ngày càng lợi hại. Lợi hại đến hiện tại bọn hắn lại có điểm không khống chế nổi. Bởi vậy, không có cách nào, bọn hắn chỉ có thể nhường Diệp Huyền chuyển sang nơi khác, đi chuyên môn chỗ tu luyện. Rất nhanh, Chu Tài Nhi mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ tu luyện tràng. Chu Tài Nhi nói, nơi này có rất nhiều trận pháp cùng kết giới, ngươi tùy tiện làm sao làm đều được. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, cười nói, tốt, tạ ơn Chu cô nương. Chu Tài Nhi do dự một chút, sau đó nói, ngươi lúc nào thì kết thúc. Diệp Huyền ở bên trong đã nhìn 7 ngày. Mà cái tên này hoàn toàn không có muốn rời khỏi dáng vẻ. Kết thúc. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, cái gì kết thúc? Chu Tài Nhi sầm mặt lại, ngươi dự định xem tới khi nào? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó hắn xuất ra giới ngục tháp đưa tới Chu Tài Nhi trong ngực, cái này các ngươi thu, ta còn muốn tiếp tục xem, cái này tháp coi như là cho thù lao của các ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp nhảy đến một bên, tiếp tục bắt đầu luyện quyền. Chu Tài Nhi xem trong tay giới ngục tháp, trực tiếp bối rối. Đây là cái gì kỹ thuật? Trực tiếp cho mình. Đây là rau cải trắng sao? Chu Tà Nhi xem trong tay giới mục tháp, vẻ mặt cực kỳ phức tạp, nàng ngay từ đầu đi huyền hoàng đại thế giới mục đích đúng là vì này tháp, mà nàng không nghĩ tới, hiện tại cái này tháp như thế dễ dàng liền tới tay. Liền cùng giống như nằm mơ. Một lát sau, Chu Tà Nhi đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng đem giới mục tháp đưa trả lại cho Diệp Huyền, trả lại cho ngươi. Diệp Huyền có chút không hiểu, Chu cô nương, ngươi đây là... Chu Tài Nhi trầm giọng nói, ngươi muốn tiếp tục đợi ở bên trong xem, không phải là không thể được, thế nhưng, ngươi đến lấy ra chút thành ý đến, bằng không thì, nơi này có rất nhiều thanh âm phản đối. Dù sao, cho dù là chính chúng ta người, cũng không có ngươi loại đãi ngộ này. Diệp Huyền nói, ta nắm tháp cho các ngươi a. Thành ý 10 phần. Tru Tà Nhi nhìn xem Diệp Huyền, ngươi chớ cùng ta chơi này chút ám chiêu, ngày mai ra tới một chuyến, già già của ta cùng một chút thần khư chi địa cường giả muốn gặp ngươi, đến lúc đó, ngươi tùy tiện lộ ra một chút, hiểu chưa? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, tốt. Tru Tà Nhi khẽ gật đầu, ngươi tiếp tục tu luyện đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Tru cô nương, có không có cần gì, ta có thể giúp ngươi xem. Tru Tà Nhi lắc đầu, ngươi trước xem chính ngươi cần đi. Nói xong, nàng bước nhanh tan biến tại nơi xa. Tru Tà Nhi sau khi đi, Diệp Huyền tiếp tục bắt đầu tu luyện. Hắn hiện tại tu luyện đã có chút điên cuồng. Bản này quyền trải qua, tương đương với cho hắn mở ra một cánh cửa này bên ngoài, là một cái thế giới hoàn toàn mới. Hắn mặc dù tu luyện là quyền đạo, thế nhưng, hắn một mực tại dùng này quyền đạo cùng kiếm đạo làm sự so sánh, giữa hai bên, đều có ưu thế, có thể bổ sung. Cứ như vậy, đến ngày thứ hai, Tru Tà Nhi trước kia liền đi tới tu luyện tràng, nhìn phía xa ra quyền Diệp Huyền, Tru Tà Nhi trầm mặc. Kỳ thật, giúp bỏ Diệp Huyền chỗ dựa sau lưng, bản thân hắn cũng là mạnh vô cùng, đặc biệt là này thiên phú phương diện, không tính đặc biệt đỉnh tiên, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Hiện tại Diệp Huyền này quyền đạo, đã có đại gia phong phạm. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền ngừng lại, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, giờ phút này, hắn cảm giác mình thân thể tự như là một tòa tích xúc vạn năm núi lửa. Tụ lực. Đây là hắn theo cái kia bản quyền đạo chi bên trong học đến. Mà tụ lực, cũng chú trọng kỹ xảo, như thế nào tụ lực về sau, như thế nào phóng thích cổ lực lượng này, đều có lớn vô cùng chú trọng. Mà này tụ lực, không thể quang minh chính đại tụ lực, bởi vì địch nhân sẽ không cho ngươi cơ hội này, bởi vậy, cái này tụ lực tốc độ cùng phóng thích, nhất định phải nhanh, mà lại, muốn thần không biết quỷ không hay. Hai ngày qua này, hắn cũng một mực tại nghiên cứu cái kỹ xảo này. Bởi vì cái này kỹ xảo là có thể vận dụng đến kiếm trên đường đi. Xúc kiếm. Bất quá, hắn bây giờ còn chưa có ít kiếm, bởi vì hắn nghĩ trước tiên đem này tụ lực học tốt. Một lát sau, Diệp Huyền buông lỏng tay ra, trong thân thể của hắn tụ tập lực lượng trong nháy mắt tự như thủy triều thối lui. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Tru Tà Nhi, đi thôi. Tru Tà Nhi gật đầu, đi theo ta. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền đi theo. Trên đường, Tru Tà Nhi muốn nói lại thôi. Diệp Huyền cười nói, Tru cô nương là đang lo lắng cái gì sao? Tru Tà Nhi gật đầu, đúng. Diệp Huyền cười cười, lo lắng cái gì? Tru Tà Nhi nói khẽ, không có gì. Diệp Huyền cũng không hỏi gì nữa. Rất nhanh, Tru Tà Nhi mang theo Diệp Huyền đi tới một gian đại điện. Tại đại điện này, hắn lần nữa gặp được ngày đó câu cá lão giả, ngoại trừ lão giả này bên ngoài, còn có một tên thân hình cao lớn nam tử trung niên cùng với một tên ăn mặc trường bào màu đen lão giả. Nhìn thấy này người đàn ông tuổi trung niên, Diệp Huyền lập tức sửng sốt, ngươi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Trước mắt trung niên nam tử này, hắn từng có gặp mặt một lần. Chính là ngày đó tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới đối với hắn nói dọa người kia. Hoang Thần. Hắn còn nhớ rõ đối phương. Hoang Thần nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, cái kia lão giả dẫn đầu cười nói, chính thức tự giới thiệu mình một chút, lão phu Tru Vị Thiên, là thần điện đương nhiệm điện chủ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, giới ngục tháp xuất hiện tại trong tay của hắn. Làm giới ngục tháp xuất hiện trong nháy mắt đó, trong điện tầm mắt lập tức đều tiến đến gần. Diệp Huyền nói, tiền bối lần này để cho ta tới, là muốn biết liên quan tới tháp này cùng với năm chiều vũ trụ sự tình, đúng không? Tru Vị Thiên gật đầu, đúng. Diệp Huyền cười nói, tháp này tên cùng lai lịch, chư vị đều đã rõ ràng. Ta liền không từng làm nhiều giới thiệu. Ta đến nói một chút tiền bối không biết. Tru Vị Thiên gật đầu, mời nói. Diệp Huyền nói, vật này chung 9 tầng, mỗi một tầng ẩn chứa 9 loại đạo tắc, đến từ 5 chiều đạo tắc. Hoang Thần đột nhiên nói, nhìn một chút. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, đại địa đạo tắc xuất hiện tại trong tay của hắn. Rất nhanh, bốn phía bên trong lòng đất năng lượng ẩn chứa bắt đầu sao động, rõ ràng là cảm nhận được đại địa đạo tắc. Chu Vị Thiên nói khẽ, quả thật là đến từ năm chiều đạo tắc. Diệp Huyền gật đầu, hắn đem đại địa đạo tắc thu vào, mà lúc này, cái kia Hoang Thần đột nhiên nói, ta thần điện muốn vật này. Diệp Huyền nhìn về phía Hoang Thần, ngươi có phải hay không xuẩn? Nghe vậy, giữa sân bầu không khí trong nháy mắt trở nên lúng túng. Hoang Thần hai mắt híp lại, ngươi lặp lại lần nữa. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, ta hỏi ngươi có phải hay không ngu? Hoang Thần tay phải vung lên, một cổ cường đại lực lượng đột nhiên hướng phía Diệp Huyền bao phủ mà đi. Lúc này, Trảm Tiên kiếm hồ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trong tay, sau một khắc, một đạo kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. Âm âm. Một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ trong đại điện chấn động ra đến, thế nhưng thoáng qua tan biến vô tung vô ảnh. Diệp Huyền nhìn về phía Chu Vị Thiên, này Chu Vị Thiên ra tay rồi. Hoang Thần lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, Diệp Huyền, ngươi thật giống như quá đề cao bản thân. Diệp Huyền nhún vai, xem ra, chúng ta là không có cách nào hợp tác. Đã như vậy, cái kia cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hoang Thần cười lạnh, muốn đi. Ngươi. Đúng lúc này, Chu Vị Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Hoang Thần, người sau do dự một chút, sau đó không nói gì nữa, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng lạnh như băng. Mà lúc này, Diệp Huyền đã đi đến đại điện bên ngoài, thế nhưng sau một khắc, hắn lại không có dấu hiệu nào về tới bên trong đại điện. Diệp Huyền nhìn về phía Chu Vị Thiên, lại là này người ra tay rồi. Chu Vị Thiên cười nói, phát sinh một chút chuyện tình không vui, tiểu hữu chớ để ý. Diệp Huyền cười nói, ta hết sức chú ý. Chu Vị Thiên nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nói, hai chuyện, thứ nhất, nhường hắn nói xin lỗi, thứ hai, khiến cho hắn rời đi nơi này. Nghe vậy, cách đó không xa Hoang Thần trong mắt ngừng lại nhanh chóng sát ý. Chu Vị Thiên nói khẽ, ngươi là nghiêm túc sao? Diệp Huyền cười nói, hết sức chăm chú. Chu Vị Thiên mỉm cười, kỳ thật, ta rất hiếu kỳ tiểu hữu ỷ vào là cái gì? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, tiền bối, ta có hơi thất vọng. Chu cô nương nói cho ta biết, thần điện nếu muốn cùng ta hợp tác, cho nên ta đến rồi. Tới này bên trong, ta là mang theo chân thành tâm tới. Thế nhưng hiện tại, ta đột nhiên phát hiện, tiền bối các ngươi thật giống như không phải thành tâm muốn cùng ta hợp tác. Nói xong, hắn nhìn về phía Hoang Thần, ngươi mở miệng tìm ta muốn này năm chiều đạo tắc, ta rất muốn hỏi, ngươi dựa vào cái gì? Dĩ nhiên, ngươi nếu nói bằng thực lực, ta đây không lời nói, chúng ta tiếp tục đánh chính là, còn nói gì hợp tác? Hoang Thần mặt không biểu tình, đánh. Ngươi lấy cái gì? Diệp Huyền đột nhiên dữ tợn cười một tiếng, quên ngươi thần điện vị kia thần chết như thế nào sao? Thanh âm hạ xuống, hắn tay phải vung lên, bốn thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Nữ tử váy trắng kiếm, tiểu thất kiếm, còn có thiên tru kiếm, cùng với chuôi này màu đen kiếm. Này bốn thanh kiếm, từ khi Thanh Nhi sau khi đi, lại lần nữa tách ra, bất quá, hắn cũng không có lại dùng qua còn lại ba thanh kiếm. Nhìn thấy này bốn thanh kiếm, Hoang Thần vẻ mặt trở nên có chút ngưng trọng lên. Lúc trước vị kia thần là chết như thế nào? Thần điện rất rõ ràng. Là bị nữ nhân kia miễu sát. Là miễu sát. Đến bao lớn khoảng cách, mới có thể làm đến miễu sát. Mà ngoại trừ cái kia nữ tử thần bí bên ngoài, còn có một cái nữ tử váy trắng. Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn trực tiếp bắt đầu cưỡng ép hợp bốn thanh kiếm, nhìn thấy một màn này, Hoang Thần vẻ mặt lập tức biến. Này Diệp Huyền nói là làm liền muốn làm a. Cái kia Chu Vị Thiên cũng là nhíu mày, hắn cũng không nghĩ tới này Diệp Huyền trực tiếp một lời không hợp liền muốn đánh. Cách đó không xa, Chu Tài Nhi đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng kéo lại Diệp Huyền cánh tay, lắc đầu, không tới loại trình độ này. Diệp Huyền âm thanh lạnh lùng nói, Chu cô nương, ngươi xem một chút, các ngươi thần điện đây là muốn cùng ta đàm phán sao? này căn bản không phải đàm phán, đây là muốn cướp đoạt. Ta chịu không được một hơi này, chúng ta trực tiếp đánh đi, trực tiếp một điểm. Thanh âm hạ xuống, hắn đem Thiên Tru kiếm cùng Tiểu Thất kiếm đột nhiên hợp lại. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng chân trời, một cổ cường đại kiếm ý theo hợp kiếm bên trong chấn động ra tới. Nhìn thấy một màn này, Hoang Thần đám người sắc mặt lập tức biến. Diệp Huyền cũng hơi hơi ngẩn người. Hắn không nghĩ tới này hai thanh kiếm lại có thể hợp. Hắn ngoại trừ đã từng bốn hợp một lần kia bên ngoài, liền không có hợp qua này bốn thanh kiếm, mà lần này, hắn không nghĩ tới, này hai thanh kiếm lại có thể hợp. Diệp Huyền vội vàng nắm chặt vừa hợp nhất kiếm, vừa tới tay, một cổ cường đại kiếm ý đột nhiên tràn vào toàn thân hắn. Oanh! Diệp Huyền toàn bộ thân thể kịch liệt rung lên, sau một khắc, hai cổ kiếm ý từ trong cơ thể hắn tán phát ra. Thiện ác kiếm ý! Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Lực lượng! Giờ phút này hắn cảm thấy ngoài trừ Thiên Tru kiếm bên ngoài còn có một cổ lực lượng này, hẳn là Tiểu Thất thanh kiếm kia, mà hắn đã từng chưa bao giờ cảm nhận được qua. Đây là cái gì lực lượng? Diệp Huyền rất là nghi hoặc. Lúc này, Chu Tà Nhi vội vàng nói, Diệp Huyền, sự tình thật không có đến một bước kia. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía Chu Tà Nhi, Chu cô nương, vậy ngươi nói sự tình đến một bước nào? Chu Tà Nhi yên lặng một lát sau, nàng quay người nhìn về phía Chu Vị Thiên, gia gia đến cùng là muốn cái gì? Chu Vị Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chẳng qua là muốn biết một chút năm chiều. Hiểu rõ năm chiều. Chu Tà Nhi nhìn xem Chu Vị Thiên, ta tới cùng hắn đàm, có thể. Chu Vị Thiên trầm mặc một lát, sau đó gật đầu, tốt. Chu Tà Nhi nhìn về phía Hoang Thần, ngươi tốt nhất đừng có lại nhúng tay. Hoang Thần vẻ mặt có chút khó coi. Chu Vị Thiên đột nhiên nói, hắn sẽ không lại nhúng tay. Chu Tà Nhi gật đầu, sau đó nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta đi. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền rời đi đại điện. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền cũng không có tiếp tục dây dưa không rõ, hắn hiện tại có chút hưng phấn. Này hai thanh kiếm vậy mà liền như thế bị hắn dung hợp. Mà lại, hắn còn phát hiện Tiểu Thất thanh kiếm kia ẩn chứa một loại lực lượng cường đại. Niềm vui ngoài ý muốn a. Hai người sau khi rời đi, Hoang Thần trầm giọng nói, liền để hắn phách lối như vậy. Chu Vị Thiên lãnh đạm nói, cùng hắn khai chiến. Hoang Thần lắc đầu, ta thần điện vì sao muốn sợ hắn? Chu Vị Thiên mặt không biểu tình, không phải sợ hắn, mà là, không đáng. Món kia năm chiều chí bảo, không phải ta thần điện có thể có được. Hoang Thần thấp giọng thở dài, cũng bởi vì nó thân có năm chiều nhân quả. Chúng ta đều là người tu đạo, bản thân liền thật nhiều nhân quả, nếu là sợ này sợ cái kia, chúng ta còn tu cái gì đạo? Nói xong, hắn quay người rời đi. Chu Vị Thiên lắc đầu, không nói gì thêm. Tại Chu Vị Thiên bên cạnh, tên kia áo bào đen lão giả nói khẽ, hắn giả tâm rất lớn. Chu Vị Thiên lãnh đạm nói, hy vọng hắn đừng làm chuyện ngu xuẩn. Áo bào đen lão giả do dự một chút, sau đó nói, thật không thể vĩnh viễn có bảo vật kia sao? Chu Vị Thiên cười nói, thế nào, liền ngươi cũng không tin ta? Áo bào đen lão giả lắc đầu, như thế nào, chỉ là có chút không cam tâm. Chu Vị Thiên nói khẽ, ta lại làm sao cam tâm? Chẳng qua là, ta thần điện nếu là mạnh mẽ lấy cái kia bảo vật, liền muốn đón lấy vật này chỗ có nhân quả, mà này nhân quả, chúng ta không tiếp nổi. Áo bào đen lão giả nói, Diệp Huyền có thể tiếp được. Chu Vị Thiên lắc đầu, hắn càng không tiếp nổi, thế nhưng, từ hiện tại tình huống này đến xem, là có người tại thay hắn cản này năm chiều nhân quả, hẳn là sau lưng của hắn hai người kia. Nói xong, hắn lần nữa lắc đầu, chờ biết chúng ta muốn biết về sau, liền để hắn nhanh chóng rời đi, hắn lưu tại nơi này, ta tổng có một loại dự cảm xấu, mà lại, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Áo bào đen lão giả có chút khiếp sợ, không rõ cảm giác. Chu Vị Thiên gật đầu, cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Nhất định là có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. Áo bào đen lão giả trầm giọng nói, vậy liền mau sớm khiến cho hắn rời đi thôi. Chu Vị Thiên gật đầu, trong mắt của hắn vẫn là có một vẻ lo âu. Đến hắn loại trình độ này, có loại cảm giác này, khẳng định là có chuyện không tốt phát sinh. Nhưng hắn lại đơn giản biết được đến cùng là chuyện gì đó không hay. Bất quá hắn biết, khẳng định cùng Diệp Huyền có quan hệ. Chu Tà Nhi mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ bờ sông, hai người cứ như vậy đi, mà Diệp Huyền, một mực tại trong tay kiếm, Thiên Chu kiếm cùng Tiểu Thất hợp thành thanh kiếm kia. Lúc này, Chu Tà Nhi đột nhiên nói, ngươi tính tình quá nóng nảy. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Chu Tà Nhi, cười nói, kỳ thật, cái kia Hoang Thần nói, hẳn là có chiếm được gia gia ngươi ngầm đồng ý. Chu Tà Nhi yên lặng. Diệp Huyền lại nói, nếu như ta thỏa hiệp, ngươi thần điện liền sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, coi ta là như heo làm thịt, đúng không? Chu Tà Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp, ngươi cũng là cái gì đều xem rõ ràng. Diệp Huyền cười nói, Chu cô nương, ngươi muốn biết cái gì liền trực tiếp hỏi đi. Ta không muốn cùng thần điện hợp tác, nhưng ta nguyện ý cùng ngươi hợp tác. Chờ ngươi sau khi hỏi xong, ta liền muốn đi các ngươi cái kia thần thư điện. Chu Tà Nhi. Thấy Chu Tà Nhi không nói lời nào, Diệp Huyền lại nói, hỏi đi. Ta khẳng định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Chu Tà Nhi yên lặng một lát sau đó nói, ngươi cùng ta nói thực ra, tháp này có phải hay không đã nhận ngươi làm chủ nhân? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, ngươi khả năng có phiền toái. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Phiền toái. Lầu thứ 8 thanh âm. Diệp Huyền trong lòng trầm giọng nói, tiền bối là ý gì? Lầu thứ 8 không có nói chuyện. Diệp Huyền sầm mặt lại hỏi, tiền bối, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lầu thứ 8 vẫn là không có nói chuyện. Diệp Huyền đột nhiên có một loại cảm giác xấu. Chu Tà Nhi đột nhiên hỏi, làm sao vậy? Diệp Huyền lắc đầu, không có gì. Chu cô nương, ngươi muốn biết cái gì liền trực tiếp hỏi đi. Chu Tà Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó bắt đầu hỏi. Chu Tà Nhi hỏi đều là một chút năm chiều vũ trụ sự tình, mà Diệp Huyền cũng không có giấu giếm, bởi vì liên quan tới năm chiều một ít chuyện, bản thân hắn biết đến cũng không nhiều, dĩ nhiên, sau người khác biết khẳng định nhiều hơn một chút. Ước chừng sau hai canh giờ, Chu Tà Nhi quay người rời đi. Mà Diệp Huyền thì lập tức trở về đến cái kia thần thư điện. Lần này, hắn không tiếp tục đi nghiên cứu quyền kia nói, mà là bắt đầu điên cuồng xem thần thư thành bên trong hết thảy cổ thư. Hắn muốn đem những này toàn bộ đều nhớ kỹ. Bởi vì này chút thật chính là quá hữu dụng. Này thần thư điện bên trong cổ thư, không đơn giản chỉ có võ học phương diện, còn có rất nhiều văn hóa phương diện, tỉ như huyền hoàng đại thế giới khởi nguyên. Bốn chiều vũ trụ một chút bí văn bí cảnh, cùng với mấy nhân vật truyền thuyết. Tóm lại, trong này bao hàm toàn diện, cái gì cũng có. Mà lại đều là một chút vô cùng trân quý lại vật có giá trị. Nhìn một chút, Diệp Huyền càng ngày càng khiếp sợ. Giờ phút này hắn mới phát hiện, thần điện này có chút đáng sợ, bởi vì người ta đối với mình lịch sử cùng văn hóa, bảo tồn vô cùng hoàn hảo. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng ghi chép thần điện này bên trong cổ thư. Mặc dù không thể mang đi, thế nhưng, hắn có khả năng nhớ kỹ a. Mà những vật này, đối với hắn sau này trợ giúp là to lớn. Một bên khác, một gian trong đại điện. Chu Tà Nhi đang cùng Chu Vị Thiên nói chuyện với nhau, ước chừng sau hai canh giờ, Chu Vị Thiên nói khẽ, hắn có giấu giếm sao? Chu Tà Nhi trầm giọng nói. Không biết, bất quá, chúng ta đã được đến chúng ta mong muốn. Không phải sao? Chu Vị Thiên đi đến đại điện trước, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chân trời, trong mắt có chút mờ mịt, năm chiều võ đạo cao hơn bốn chiều. Mặc dù đã sớm biết, nhưng theo trong miệng hắn biết được, vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận a. Năm chiều võ đạo văn minh vượt xa bốn chiều, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa bốn chiều một khi cưỡng ép mở ra thông hướng năm chiều vách ngăn, cái kia bốn chiều vũ trụ có thể là bị người nô dịch cùng lấn ép. Cái thế giới này hết sức tàn khốc. Đi tìm năm chiều, liền là kẻ yếu đi tìm cường giả. Này sẽ có kết quả tốt sao? Đương nhiên, đối với cái này bốn chiều vũ trụ đứng đầu nhất những người kia, khẳng định là có chỗ tốt, bởi vì bọn hắn đến năm chiều, cũng sẽ không quá yếu, tương phản, bọn hắn còn có thể mượn năm chiều tân tiến hơn võ đạo văn minh đột phá tự thân. Nhưng bốn chiều vũ trụ người làm sao xử lý? Lúc này, Chu Vị Thiên nói khẽ, giờ phút này ta đột nhiên có một loại cảm giác, vậy chính là có người cố ý dùng thủ đoạn đặc thù phong ấn bốn chiều thông hướng năm chiều con đường, mà đối phương làm như thế, nhưng thật ra là đang bảo vệ bốn chiều vũ trụ. Bảo hộ bốn chiều vũ trụ. Chu Tà Nhi nhìn về phía Chu Vị Thiên, nói thế nào? Chu Vị Thiên lắc đầu, chỉ là một loại trực giác. Chu Tà Nhi trầm giọng nói, nhưng như thế làm, cũng chẳng khác gì là phong bế chúng ta cái thế giới này một con đường. Chu Vị Thiên cười nói, dù sao cũng so bốn chiều vũ trụ hủy diệt tốt, không phải sao? Chu Tà Nhi yên lặng. Nếu như bốn chiều vũ trụ cùng năm chiều vũ trụ liên thông, kết quả lại là cái gì? Năm chiều vũ trụ sẽ tiếp nhận bốn chiều vũ trụ, sau đó trợ giúp bốn chiều vũ trụ sao? Không. Kẻ yếu cùng cường giả tiếp xúc, càng nhiều hơn chính là bị nô dịch, bị lược đoạt. Một khi bốn chiều vũ trụ cùng năm chiều vũ trụ lối đi mở ra, bốn chiều vũ trụ vận mệnh có thể sẽ rất bi thảm. Liền giống với thần điện lúc trước nô dịch huyền hoàng đại thế giới. Mà huyền hoàng đại thế giới cướp đoạt cái khác tiểu thế giới một dạng. Cái thế giới này liền là cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm. Lúc này, Chu Vị Thiên đột nhiên nói, khiến cho hắn một tháng sau, không, khiến cho hắn nửa tháng sau rời đi nơi này, cái này người. Nói đến đây, hắn trong mắt lóe lên một vẻ lo âu, cái này người có được vật này, hắn thừa nhận nhân quả khả năng so với chúng ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Ta thật sự là tò mò, hắn người sau lưng đến cùng đạt đến loại trình độ nào, lại có thể bảo đảm hắn sống đến bây giờ. Chu Tà Nhi trầm giọng nói, muốn tiếp tục điều tra cái kia nữ tử váy trắng sao? Chu Vị Thiên lắc đầu, không cần, đã không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Diệp Huyền cái này vòng xoáy, chúng ta không cần thiết cuốn vào. Để cho người khác cuốn vào đi. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, khiến cho hắn 10 ngày sau liền đi. Nói xong, hắn tan biến tại trong đại điện. Trong điện, Chu Tà Nhi yên lặng. Nàng có thể cảm nhận được, gia gia của mình bắt đầu ở kiên kỵ, không đúng, bắt đầu có chút sợ hãi. Nhân quả. Tu luyện tới Chu Vị Thiên loại cấp bậc cường giả này, sợ nhất liền là này loại nhân quả, bởi vì có chút nhân quả, là vô cùng đáng sợ, mà thế gian này, có thể làm đến chặt đứt nhân quả người, rất rất ít. Đặc biệt là Diệp Huyền trên thân này nhân quả, còn là đến từ năm chiều, mà lại... không đơn giản đến từ năm chiều. Chu Vị Thiên cảm nhận được này nhân quả đáng sợ, bởi vậy, hắn có chút sợ. Đây không phải thần điện có thể đối phó được. Chu Tà Nhi thấp giọng thở dài, quay người rời đi. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng nghiên cứu này thần thư thành bên trong thư tịch, mà lấy trí nhớ của hắn, phải nhớ hại những sách vở này, thật chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Diệp Huyền tới đến cuối cùng một hàng. Hắn đi thẳng tới bên phải nơi hẻo lánh, hắn nhưng lại nhớ kỹ Chu Tà Nhi lời, Chu Tà Nhi khiến cho hắn tới hàng cuối cùng bên phải nơi hẻo lánh, khẳng định là có dụng ý. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia bài giá sách, rất nhanh, hắn nhãn tình sáng lên, bởi vì hắn thấy được một bản cổ tịch, kiếm vực. Kiếm vực. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, hắn bắt lại cái kia bản cổ tịch, sau đó nhìn lướt qua, rất nhanh, hắn chân mày hơi nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện. Quyển cổ tịch này ghi lại cái gọi là kiếm vực là tàn khuyết không đầy đủ, mà lại, ghi chép chỉ có đôi câu vài lời. Hắn xem có chút như lọc vào trong sương mù. Diệp Huyền mày nhăn lại, hắn lại tiếp tục nhìn một chút, nhưng bởi vì chữ viết mất đi, tăng thêm lại là tàn khuyết, hắn vẫn là xem không hiểu nhiều. Diệp Huyền chỉ có thể đem tạm thời thu lại, hắn tiếp tục xem cái khác cổ thư. Cuối cùng, tại ngày thứ 10 về sau... Diệp Huyền đem trọn cái trong đại điện cổ thư đều ghi vào trong đầu. Kỳ thật, bình thường người là không thể nào làm như vậy, bởi vì trong này có cấm chế, mỗi một cái giá sách, đều có chuyên môn đặc thù cấm chế, bình thường thần điện người một nhà tiến đến, chỉ có thể lựa chọn trong đó mấy quyển, thế nhưng hắn khác biệt, thần điện cho hắn đãi ngộ là tất cả cổ thư đều có thể xem. Ngoài điện nơi nào đó, chú vị thiên bên cạnh áo bào đen lão giả trầm giọng nói, hắn tại ghi chép hết thảy cổ thư. Chú vị thiên nói khẽ, khiến cho hắn xem đi. Áo bào đen lão giả nhìn về phía chú vị thiên, người sau cười nói, đều là một chút cổ thư, hắn nhìn, đối với chúng ta cũng sẽ không có nửa điểm tổn thất. Áo bào đen lão giả do dự một chút, sau đó nói, thật cứ như vậy từ bỏ sao? Chú vị thiên nhìn về phía áo bào đen lão giả, lão hắc, ngươi biết ta hiện tại đến loại trình độ nào sao? Áo bào đen lão giả lắc đầu. Chú vị thiên cười nói, nếu như cùng ngươi giao thủ, ngươi hẳn là sống không qua 10 chiêu. Nghe vậy, chú vị thiên lập tức mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, kinh ngạc, ngươi. Chú vị thiên nói khẽ, thực lực càng mạnh, đối này thiên, đối vũ trụ mịt mờ này, đối này nhân quả liền càng e ngại, vũ trụ mịt mờ sinh linh, hết thảy, giống như đều sớm đã số mệnh an bài, mà chúng ta người tu đạo mục đích cuối cùng nhất, liền là thoát khỏi này chút cái gọi là số mệnh an bài, thế nhưng, rất khó. Lúc này, phía dưới thần thư điện cửa lớn đột nhiên mở ra, Diệp Huyền đi ra. Diệp Huyền mới vừa ra tới, Chu Tà Nhi liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền cười nói, Chu cô nương, đa tạ. Hắn biết rõ, hắn có thể ở bên trong điên cuồng ghi chép thần điện này chút cất giữ, khẳng định là thần điện ngầm đồng ý. Chu Tà Nhi cười nói, thu hoạch như thế nào? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, thu hoạch rất lớn. Lần này thu hoạch thật chính là to lớn, bởi vì những cái kia cổ thư, khiến cho hắn thấy được cái khác võ đạo chỗ khác biệt. Cái thế giới này, không đơn giản chỉ có kiếm đạo. Trừ cái đó ra, còn có đối vùng vũ trụ này hiểu rõ, bởi vì trong những cổ tịch kia, ghi chép rất nhiều văn hóa cùng lịch sử truyền thừa, đây đều là phi thường hữu dụng. Chu Tà Nhi gật đầu, có thu hoạch liền tốt, về sau có cơ hội lại đến thần điện làm khách đi. Diệp Huyền cười nói, Chu cô nương, cái kia huyền hoàng đại thế giới. Chu Tà Nhi nói khẽ, ngươi yên tâm, chúng ta người sẽ không lại đi nhúng tay huyền hoàng đại thế giới, nơi đó, hiện tại triệt để là địa bàn của ngươi. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, vì sao? Chu Tà Nhi cười nói, cái chỗ kia nguyên bản đối với chúng ta cũng đã là có cũng được mà không có cũng không sao, mà lại hiện tại, chúng ta có mục tiêu mới. Diệp Huyền cười, vậy thì tốt. Hắn cũng không hy vọng huyền hoàng đại thế giới thêm một cái thần điện địch nhân như vậy. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, cái kia bản kiếm vực cổ thư xuất hiện tại hắn trên tay, Chu cô nương, ngươi có biết quyển cổ tịch này? Chu Tà Nhi gật đầu, biết một chút. Quyển cổ tịch này năm đó là ta thần điện theo một chỗ bí cảnh lấy được, đáng tiếc là, đây là một bản tàn khuyết bí tịch, chúng ta nhường một chút đương thời kiếm tu nghiên cứu qua, đều không có nghiên cứu ra cái gì tới. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi không phải người bình thường, vật này trong tay ngươi, có lẽ có một ngày ngươi có thể phát hiện hắn chân chính huyền bí. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, bất kể như thế nào, đa tạ. Nói xong. Hắn xuất ra 5 cái bạch ngọc bình đưa cho Chu Tà Nhi. Chu Tà Nhi vẻ mặt khẽ biến, ngươi là nắm sinh mệnh chi thụ cướp sạch sao? Ngươi nhiều như vậy sinh mệnh chi tuyền. Diệp Huyền lắc đầu, ta cũng không phải rất nhiều, này cho ngươi về sau, ta còn thừa không có mấy. Chu Tà Nhi nhíu mày, vậy ngươi còn cho ta? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta Diệp Huyền, chú trọng ân oán rõ ràng, oán là oán, ân là ân. Ngươi đã giúp ta, ta tự nhiên cũng cần phải giúp ngươi, cầm lấy đi. Thứ này đối ngươi hẳn là rất hữu dụng. Chu Tà Nhi yên lặng một lát sau, nàng cuối cùng không có cự tuyệt, thu vào, đi đường cẩn thận. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại nơi xa phần cuối. Chu Tà Nhi nhìn về chân trời, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, nàng đang muốn ly khai, đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên vang lên một đạo tiếng kiếm reo, sau một khắc, Diệp Huyền lại xuất hiện ở trước mặt của nàng. Chu Tà Nhi sửng sốt, ngươi. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, Chu cô nương, ta không nỡ bỏ ngươi. Chu Tà Nhi. Đúng lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ chân trời vang lên, đề phòng,